sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 165, súng mồi lửa thử bắn. Súng kíp cùng viên đạn tại ngắn ngủn trong 9 ngày giải quyết dễ dàng. Nguyên quốc vương cùng thánh điện tế ti đại hỉ, cười ha ha, quốc vương ban đêm không còn mất ngủ, mỗi ngày sáng sớm tinh khí thần tràn trề, đạp trên lục thân không nhận bộ pháp, ngẫu nhiên sờ sờ hầu gái bầy phía dưới cái mông, trên mặt ý mừng liền trên ngọn cây mới bồ câu đưa tin đều có thể nhìn ra được. Súng kíp viên đạn đã chuẩn bị hoàn tất, còn lại thuốc nổ cũng không khó chế tác. Súng kíp dùng chính là hắc hỏa dược. Đây không phải bí mật, bởi vì hắc hỏa dược thiêu đốt sau khói lửa mùi không cách nào che giấu. Cơ linh khoáng vật thương nhân sớm đã ngửi ra đối phương sử dụng chính là hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược là do quặng cây NO3, than củi, lưu huỳnh chế thành dễ cháy vật, cũng chính là ống pháo hoa đáy thuốc. Cái đồ chơi này một mực không bị trọng dụng, bởi vì uy lực của nó quá nhỏ. Tại quá khứ, từng có pháo hoa thương nhân trạch viện toát ra thông thiên lửa lớn. Hắc hỏa dược chế tạo nạn cháy tại vương thành khu dân cư tứ ngược, đốt đi mấy chục tòa phòng ốc. Tòa kia lửa lớn để tiền nhiệm quốc vương chấn nộ, từng một lần cấm chỉ hậu đại thú nhân chế tác hắc hỏa dược. Càng đừng nói nghiên cứu. Cũng may tiền nhiệm quốc vương chết đi về sau, lệnh cấm cũng theo đó bị quên lãng. Tân quốc vương bài trừ lão quốc vương đủ loại không hợp lý lệnh cấm, cổ vũ phát minh để hắc hỏa dược pháo hoa tái hiện nhân gian. Vương thành có kinh nghiệm phong phú pháo hoa sư phó, không đến một cái giờ, nhân công nghiền nát nhỏ vụn bột phấn hắc hỏa dược bao đã vận chuyển tiến vào vương thành trong binh doanh. Trong binh doanh, người mặc sáng như bạc bản giáp thánh điện kỵ sĩ nhóm dậm chân đi vào. Sau lưng áo choàng đón gió run run, phát ra rì rào âm thanh. Quốc vương cùng tế ti bị vây quanh bên trong một vòng bên ngoài một vòng. Hộ vệ tất cả đều là chính vào đỉnh phong thánh điện kỵ sĩ. Con người cũng có hoàng kim nhạt mang, bọn hắn vũ lực siêu phàm, phản ứng hơn người. Vung vẩy trọng kiếm có thể đem bản giáp chém ra một đạo dữ tợn lỗ hồng. Liền vương thất bản giáp cũng khó khăn cản hai kích. Có thể thấy được đỉnh kỳ giác tỉnh giả có bao nhiêu đáng sợ. Bình thường phổ thông quân địch gặp phải thời đỉnh cao thánh kỳ, đều là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bởi vì không quỳ xuống đầu hàng người đều đã chết. Quốc vương bệ hạ, tế ti đại nhân. Hôm nay là thử nghiệm vũ khí mới sao? Đám thánh kỵ sắc mặt cuồng nhiệt, nhao nhao một chân quỳ xuống. Chỉ có trong quân đại tướng quân miễn quỳ lễ. Đúng vậy, vũ khí mới là súng kíp, là món kia bị Zerik ma quỷ hóa vũ khí. Súng kíp, bên ngoài trại lính, truyền đến cực cao âm lượng lớn cuống họng. Hai hàng kỵ sĩ tránh ra. Sư tâm quốc Billy Hill công tước mặc trắng xám đen ba màu hệ đại bào, giao nhau thức cổ áo, tinh khiết black gold nhung sợi tổng hợp, màu trắng viền ren cổ áo cao cao đứng lên, đem sư tộc người lớn yết hầu cổ che khuất. Billy Hill công tước đến rất đúng lúc, đến xem ta mới nhất nghiên cứu vũ khí. Quốc vương cười ha ha một tiếng, Ren bệ hạ buổi trưa an. Billy Hill công tước trình diện về sau, trước mỉm cười hơi quốc vương chào hỏi, lại hướng tế ti, tướng quân bọn người chào hỏi. Billy Hill công tước là trong nhà chiếm diện tích hơn 10.000 mẫu ruộng đồng công tước. Lãnh địa của hắn có nhỏ công quốc danh xưng. Hắn biết được sư tâm quốc vương đang nghiên cứu kiểu mới súng kíp, uy lực có thể đánh xuyên bản giáp. Hắn lập tức dẫn người chạy về vương thành, vừa lúc vào hôm nay đuổi tới thử súng hiện trường. Đây chính là cái gọi là súng kíp. Billy Hill công tước tò mò tiến lên trước, nhìn xem các thú nhân đem thuốc nổ cùng viên đạn thông nhập nòng súng. Dùng dài mảnh cây gậy ép chặt thuốc nổ, mặt khác lại buộc lên một cây vừa nhỏ vừa dài dây thừng tử. Công tước đại nhân, chúng ta xưng nó là súng mồi lửa, bởi vì chốt đánh lửa nghiên cứu phát minh có nhất định độ khó cùng thời gian chi phí. Chúng ta hoàng gia tiệm thợ rèn tạm thời không nghiên cứu. Snapbow khó được ăn nói khép nép, vì thế cảm thấy đỏ mặt. Một cái đơn giản đá lửa nhóm lửa kết cấu đều nghiên cứu phát minh không ra. Thật sự là cảm thấy mất mặt. Thợ thủ công nhóm vì giải quyết nhóm lửa thuốc nổ vấn đề, đem tê dại sợi ngâm mình ở cây thầu dầu dầu bên trong. Sau đó vặn thành dây thừng, có không sai thiêu đốt tốc độ. Đợi đến hai cái thánh điện kỵ sĩ thao tác xong súng mồi lửa, Billy Hill công tước lui lại đến quốc vương bên người, cách 10 mét khoảng cách quan sát súng mồi lửa thử bắn quá trình. Ngòi lửa nòng súng căn cứ minh nhật chấn súng mô phỏng mà thành. Chiều dài ước 1m4, kích phát trang bị thêm chất gỗ báng súng ước chừng 20cm dài. Tổng trưởng 1m6, nòng súng đường kính ước chừng 20 ly trái phải. Vì cái gì đường kính lớn như vậy đâu? Bởi vì máy khoan thủy lực độ chính xác không đủ cao. Tăng thêm thợ thủ công nhóm lần thứ nhất sử dụng máy khoan thủy lực loại này kiểu mới công cụ, có thể làm ra hình tròn nòng súng đã rất lợi hại. Chờ lắp thuốc nổ trình tự hoàn tất về sau, sư nhân bắt đầu nhóm lửa ngòi lửa, giữ thăng bằng họng súng, dự ngắm phía trước 70 mét bia ngắm. Bia ngắm bên trên thả một kiện nửa người trên bản giáp. Bản giáp mang theo mũ giáp, tại mặt trời phía dưới phản xạ ngân quang, dị thường sáng loáng. Xì xì, ngòi lửa chậm chạp thiêu đốt, các thú nhân hô hấp trở nên chậm, không dám thở mạnh một cái, đều đang ngó chừng cái kia súng kíp đuôi ngòi lửa, nhìn xem nó chậm rãi thiêu đốt. Khi mọi người toàn thân tâm lực chú ý quang tại ngòi lửa bên trên, thời gian giống như một thế kỷ dài, qua rất lâu mới đợi đến ngòi lửa thiêu đốt hoàn tất. Nhóm lửa dẫn thuốc nhóm lửa về sau, lập tức nhóm lửa nòng súng bên trong hắc hỏa dược. Phịch một tiếng, hắc hỏa dược tại chật hẹp nòng súng không gian bên trong thiêu đốt. Dây băng đạn lấy kịch liệt năng lượng ầm mang ra khỏi nòng, nòng súng miệng xông ra vọt tới hỏa sắc khói lửa, cầm súng sư nhân giật nảy mình, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tiếng súng gấp rút thanh âm. Quá 3 giây đồng hồ, đám người nhìn chằm chằm cái kia cán không có ngòi lửa súng, nghi ngờ nói, thành công, giống như thành công, vừa vặn cái kia là súng âm thanh a. Snapbow thợ thủ công cũng không phải đặc biệt khẳng định, cố ý dùng giò thọc Zerik. Zerik lỗ tai khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, đúng là tiếng súng, bất quá thanh âm không có súng kíp vang rồi. Sau khi nói xong, tất cả mọi người lộ ra vui sướng biểu lộ, xem ra súng kíp chế tác thành công, chỉ bất quá cầm súng sư nhân vẫn còn mờ mịt trạng thái bên trong. Khó hiểu nói, ta vừa vặn không nghe thấy bản giáp bị đánh xuyên thanh âm. Ai giúp ta xem một chút viên đạn đánh trúng bản giáp không? Trải qua hắn kiểu nói này, tâm tình thật tốt quốc vương cùng tế ti chờ quyền lực giai tầng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nhanh, đi xem một chút viên đạn có hay không đánh trúng. Xa xa sư nhân bước nhỏ phi nước đại, chạy đến 70 mét cái bia chỗ. Đối với bản giáp tiến hành toàn thân kiểm sát, bản giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Thợ rèn nghe được thanh âm này, tâm hơi hồi hộp một chút, nhanh, thử lại một phát súng. Thao tác súng kíp binh sĩ lần nữa lắp thuốc nổ, bởi vì lần thứ hai lắp, nhóm lửa lỗ cùng dẫn thuốc nồi nhiều thuốc nổ cạn bã. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, súng kíp nhóm không thể không dùng nhiều thời gian thanh lý cặn bã. Lần nữa dẫn thuốc đổ vào dẫn thuốc nồi, trang phát xạ thuốc cùng viên đạn, que cái gờ để đảo thực, trải qua phức tạp thao tác về sau. Súng mồi lửa phịch một tiếng, đám sư nhân lần nữa nghe thấy vang dội tiếng súng. Viên đạn lần nữa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất. chỉ bất quá 70 mét cái bia chỗ bản giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất tại chế diễu thú nhân dùng 9 ngày thời gian đẩy nhanh tốc độ mà thành súng mồi lừa. Thợ rèn tâm chìm vào đáy cốc, nhưng hắn còn không có từ bỏ. Trước thử một lần 10 mét cái bia, từ gần đánh tới xa, Sơ Nấp Bao phân phó nói, súng kíp binh đầu đầy mồ hôi. Cái này súng kíp thao tác thật sự là phiền phức. Thứ ba làm lại tốn 1 phút đồng hồ thời gian. Nếu như là thánh điện kỵ sĩ, đã sớm cưỡi ngựa vọt tới bề ngoài, trường thương quét ngang, làm sao cho địch nhân lắp thuốc nổ cơ hội. Cũng may lần thứ ba nổ súng về sau, súng mồi lửa viên đạn rốt cuộc đánh trúng mục tiêu. Tại bản giáp bên trên lưu lại một cái lỗ lớn, quốc vương chờ quyền lực cao tầng trông thấy lỗ lớn, sắc mặt khó coi rốt cuộc đạt được làm dịu. Bất quá tầm bắn thật là vấn đề, nếu như súng mồi lửa tầm bắn chỉ có điểm ấy khoảng cách, chế tạo ra ý nghĩa tiếp cận với không. Sau đó 1 giờ bên trong, trải qua không ngừng xạ kích thử nghiệm, đám sư nhân rốt cuộc đạt được súng kíp độ chính xác tầm bắn. Nên súng đại khái tinh chuẩn xạ kích tầm bắn là 30 mét. 30 mét bên trong tỷ lệ chính xác tiếp cận 80%. Khoảng cách càng ngắn càng dễ trúng đích. 30 mét đến 50 mét có rất lớn khả năng xuất hiện viên đạn sai lầm. Tỷ lệ chính xác ước là 50%. Đến 70 mét trên cơ bản xem mặt. 15 lần xạ kích chỉ có 2 lần trúng đích. 100 mét càng không cần giảng. Cây thương này một phát tỷ lệ chính xác đơn giản thấp đến đáng thương. Tuy là như thế, kinh lịch máu và lửa lão quốc vương vẫn là phải tạo súng. Một cây súng bắn không trúng, vậy liền nhiều hơn mấy trăm cây súng. Xếp thành thẳng tắp chỉnh tề xạ kích, luôn có 200-300 phát đạn trúng đích địch nhân, mà súng đạn uy lực hắn cũng nhìn thấy. Có thể trực tiếp đánh xuyên bản giáp, xuyên thủng nhục thân. Đây cũng là minh nhật chấn vì cái gì trắng trợn mua sắt mua đá tiêu nguyên nhân súng nhiều luôn có. Thể bắn trúng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.